Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 74, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nghiêm nghị của Tân Diệu khiến Châu Ngưng Nguyệt càng lo lắng. Khấu tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Những gì ta sắp nói có thể sẽ khiến Châu muội muội cảm thấy rất kỳ lạ. Khấu tỷ tỷ, tỷ cứ nói đi. Châu Ngưng Nguyệt từ lo lắng chuyển sang tò mò. Nàng đã từng đi từ Nam Chí Bắc, cũng xem như là người từng trải. Có thể có chuyện gì mà khiến nàng cảm thấy kỳ lạ chứ? Thực ra, ta biết xem tướng. Châu Ngưng Nguyệt thoáng chốc ngẩn người. Xem tướng. Khấu tỷ tỷ, một cô nương trẻ tuổi cũng cỡ nàng, lại biết xem tướng, quả thực rất kỳ lạ. Tân Diệu thấy rõ phản ứng của Châu Ngưng Nguyệt, ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Mấy ngày trước, mẫu thân của Châu muội muội có phải đã gặp phải tai nạn lửa không? Đôi mắt Châu Ngưng Nguyệt đột ngột mở lớn, không kiềm được mà thốt lên. Khấu tỷ tỷ sao biết được? Phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ rằng Kỳ Thải Lan đã nói với Tân Diệu. Nhưng rất nhanh, nàng nhớ ra việc tay mẫu thân bị bỏng đêm đó căn bản là không hề nói với biểu tỷ. Tân Diệu khẽ cười, biểu cảm nghiêm túc dịu đi chút ít. Vừa nãy không phải ta đã nói với Châu muội muội rồi sao? Ta biết xem tướng mà. Châu Ngưng Nguyệt giữ nguyên nét mặt ngạc nhiên, nhất thời quên cả phản ứng. Tân Diệu tiếp tục, tuy nhiên, tai nạn lửa của bà mẫu không nghiêm trọng, có phải không? Đúng vậy, Châu Ngưng Nguyệt gật đầu vô thức, hẳn chỉ là vết bỏng nhẹ thôi. Châu Ngưng Nguyệt gật đầu mạnh, đúng thế, sau khi ta gặp bà mẫu, thấy sắc mặt bà mẫu không tốt, nhưng không phải vì tai nạn lửa, mà là sao? Đến đây, Châu Ngưng Nguyệt hoàn toàn tin vào lời của Tân Diệu. Trong giọng nói nàng không tự giác mà mang theo chút căng thẳng. Ta nhìn tướng mặt của bá mẫu, thấy dấu hiệu tai họa huyết quang trong mấy ngày tới. Cái gì? Châu Ngưng Nguyệt đứng bật dậy. Vừa lúc Kỳ Thải Lan bước vào, thấy cảnh trong phòng, nàng không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hai người họ cãi nhau rồi sao? Châu Ngưng Nguyệt vội vàng nắm lấy cổ tay Tân Diệu. Biểu tỷ. Tỷ cứ ngồi đi, ta với khấu tỷ tỷ ra ngoài một chút. Kỳ Thải Lan ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, thầm cảm thán, biểu muội với khấu muội muội nhanh chóng đã đi cùng nhau rồi sao? Châu gia có một căn phòng nhỏ phía sau làm nhà vệ sinh. Châu Ngưng Nguyệt dẫn Tân Diệu ra một khoảng cách khá xa nhà vệ sinh, rồi sốt sắng hỏi nàng, khấu tỷ tỷ. Tỷ nói mẫu thân ta có tai họa huyết quang là ý gì? Là nghĩa đen đó, nếu không phòng bị, sẽ có chuyện xảy ra mà dẫn đến đổ máu. Vậy phải làm sao đây? Tân Diệu im lặng, khấu tỷ tỷ, tỷ nói đi mà. Châu Ngưng Nguyệt lo lắng đến nỗi mắt bắt đầu ngấn lệ. Ta muốn nói chuyện với bá mẫu một chút, nhưng lại sợ bá mẫu nghe xong sẽ nghĩ là nói bừa. Có khi còn không cho chúng ta làm bạn nữa. Sẽ không đâu. Mẫu thân ta dịu dàng lắm. Châu Ngưng Nguyệt suy nghĩ một chút. Để ta nói với mẫu thân trước. Tân Diệu quay về cùng Kỳ Thải Lan. Còn Châu Ngưng Nguyệt thì đi gặp mẫu thân. Sao không ở bên bằng hữu? Thấy con gái bước vào. Châu mẫu mỉm cười hỏi. Châu Ngưng Nguyệt tiến đến. Khoác lấy cánh tay mẫu thân. Mẫu thân, người biết không? Khấu tỷ tỷ hiểu thuật xem tướng đấy. Hiểu thuật xem tướng. Châu mẫu bật cười. Mẫu thân nhớ năm trước con còn bảo sau khi đọc một quyển sách giải mộng. Con đã hiểu thuật giải mộng cơ đấy. Mẫu thân. Châu Ngưng Nguyệt lườm mẹ một cái. Đó là con nói bừa. Con khấu tỷ tỷ thật sự có bản lĩnh. Vừa gặp người, tỷ ấy đã biết tay người từng bị bỏng. Thật sao? Châu mẫu dừng cười. Biểu cảm trở nên phức tạp. Làm gì có giả chứ? Chuyện tay người bị bỏng, người cũng không nói với cô mẫu. Nếu khấu tỷ tỷ không biết thuật xem tướng, làm sao biết được? Vậy con đến tìm mẫu thân là vì chuyện gì? Khác với sự ngây thơ của con gái, Châu Mẫu lập tức đoán được rằng Châu Ngưng Nguyệt đến đây còn vì chuyện khác. Khấu tỷ tỷ nói rằng sắp tới người sẽ gặp tai họa huyết quang. Châu Mẫu nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói: "Nguyệt Nhi, con mời Khấu tiểu thư đến đây, rồi con qua phòng bên cạnh chơi với biểu tỷ con." "Vâng ạ." Châu Ngưng Nguyệt không ngờ rằng chưa kịp nói gì, mẫu thân đã chủ động muốn gặp Tân Diệu, vội đáp lời rồi trở về phòng tây. "Khấu tỷ tỷ, mẫu thân ta mời tỷ đến." Châu Ngưng Nguyệt tiễn Tân Diệu đến phòng chính rồi quay lại. "Biểu muội, cựu mẫu tìm Khấu muội muội làm gì vậy?" Châu Ngưng Nguyệt ngây ngô đáp: "Muội cũng không biết nữa." Trong căn phòng phía đông của nhà chính, Tân Diệu hành lễ trước mặt Châu Mẫu. "Bá mẫu." Châu Mẫu quan sát thiếu nữ thanh nhã, trong mắt lộ vẻ dò xét. "Khấu tiểu thư, mời ngồi." Tân Diệu thoải mái ngồi xuống chiếc đôn thêu. "Nghe Nguyệt Nhi nói, tiểu thư tinh thông thuật xem tướng. Ta chỉ mới biết đôi chút." Thấy Tân Diệu thành thật thừa nhận, ánh mắt dò xét của Châu Mẫu càng thêm sâu. "Khấu tiểu thư thấy ta có tai họa huyết quang." Tân Diệu gật đầu. "Đúng vậy, hơn nữa là tai họa huyết quang ảnh hưởng đến tính mạng. Ta với Châu muội muội có duyên gặp gỡ, dù biết rằng lời này khó tin, nhưng không đành lòng để Châu muội muội đau lòng. Vậy Khấu tiểu thư có thể nói rõ hơn xem ta sẽ gặp phải tai họa huyết quang gì không? Và làm thế nào để tránh được?" Giọng điệu của Châu Mẫu ôn hòa, không để lộ thái độ thực sự. Tân Diệu khẽ lắc đầu. "Ta chỉ có thể thấy rằng tai họa huyết quang của bá mẫu sẽ đến trong vài ngày tới. Cụ thể như thế nào thì ta không rõ, nhưng có liên quan đến người thân cận." Nghe Tân Diệu nói tai ương liên quan đến người thân cận, ánh mắt Châu Mẫu thoáng biến đổi. Trong khoảnh khắc biểu cảm có chút kỳ lạ. Tân Diệu như không thấy gì, chỉ lộ vẻ chần chừ. "Cách tránh chỉ là bá mẫu nên cẩn trọng hơn, cố gắng không tranh chấp khẩu thiệt với ai, có lẽ sẽ tránh được tai họa này." "Đa tạ Khấu tiểu thư đã nhắc nhở." Châu Mẫu mỉm cười cảm ơn. Tân Diệu không thể đọc được suy nghĩ thật sự của đối phương, cũng không ép buộc. Nàng nhắc nhở Châu Mẫu cũng là vì lòng nhân đạo, và không muốn Châu Mẫu chết dưới tay Châu Phủ, khiến cuộc điều tra sau này càng thêm khó khăn. Kế hoạch thực sự của nàng là đến sớm vào ngày Trung Thu để vào Châu gia. Nếu có thể nghe thấy nguyên nhân tranh chấp của Châu Mẫu và Châu Phụ thì càng tốt. Nàng chắc chắn rằng cuộc tranh cãi dẫn đến tai họa sát thân của Châu Mẫu có liên quan đến mẫu thân của nàng. "Khấu tiểu thư cứ chơi với Nguyệt Nhi và các cô nương đi." Sau khi Tân Diệu rời đi, sắc mặt Châu Mẫu trở nên nghiêm trọng. Người bạn mới của con gái là thực sự tinh thông thuật xem tướng, hay có mưu đồ gì khác? Nếu như lời cô nương đó là thật, tai họa huyết quang liên quan đến người thân cận là thế nào? Châu Mẫu không ngừng suy nghĩ, lúc thì nghi ngờ mục đích của Tân Diệu, lúc thì ngẫm về tai họa huyết quang, cộng thêm những ngày qua bị cảm giác tội lỗi dày vò, ăn không ngon ngủ không yên, càng nghĩ càng thấy nôn nao. Đến trưa, Châu Mẫu không ăn được bao nhiêu, còn ở tây phòng bên kia, Châu Ngưng Nguyệt cũng không nuốt trôi. Đến khi tiễn Tân Diệu và Kỳ Thải Lan, nàng liền chạy tới trước mặt Châu Mẫu. "Mẫu thân, Khấu tỷ tỷ nói với người điều gì vậy? Chỉ bảo nên cẩn thận hơn, đừng tranh chấp với ai." "Vậy là tránh được sao?" Châu Mẫu đưa tay vén lại mấy sợi tóc rối của con gái, cười dịu dàng. "Phải, thế là có thể tránh được. Con đừng nghĩ ngợi lung tung nữa." Châu Ngưng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. "Thế thì tốt, con còn lo người không nghe lời Khấu tỷ tỷ nữa." "Sao có thể, Khấu tiểu thư cũng chỉ là có ý tốt." Châu Mẫu ngừng một chút, nhắc nhở con gái một cách bình thản. "Lời Khấu tiểu thư nói, đừng nhắc đến trước phụ thân con nhé." Cách chương.